Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 20, lệnh Đông Lai giao phó. Trên hư không vết nứt đen kịt, đáng sợ thiên địa sức mạnh to lớn đan dệt, cánh cửa khổng lồ như ẩn như hiện, tỏa ra huyền diệu ánh sáng. Lệnh Đông Lai cùng Hỏa Long đạo nhân thân ảnh đan dệt tiến vào bên trong. Tiểu đồ đệ, như ngươi mong muốn. Lão đạo ta đắc đạo thăng thiên đi tới. Sau này ngươi liền chính mình chăm sóc chính mình đi. Ngược lại lấy ngươi khôn khéo, cõi đời này cũng tuyệt đối không thể có người đem ngươi thế nào. Còn có, ta ở phía trên chờ ngươi. Đây là Hà Hằng nghe được Hỏa Long đạo nhân câu nói sau cùng. Sau đó nương theo một tiếng tiên âm vang vọng, Hỏa Long đạo nhân thân ảnh biến mất ở trên hư không vết nứt nơi sâu xa chúng diệu chi môn bên trong. Không nữa thấy tung tích. Ngạch, Hà Hằng ngạc nhiên cười khổ một tiếng, trong mắt nhưng là một loại thâm thúy, có vẻ như vừa mới Hỏa Long đạo nhân tiến vào phía kia tiên khí lượn lờ không gian cùng thạch chi hiền lúc trước không giống nhau lắm a, cũng như là lúc trước Bạch Ngọc Thiền Nguyên Thần thông qua vùng thế giới kia, trong này có cái gì liên hệ cùng không giống. Hà Hằng suy nghĩ gian, vỡ tan hư không dĩ nhiên gây dựng lại. Lệnh Đông Lai thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi làm sao không cùng đi? Hà Hằng nghi ngờ nói. Lệnh Đông Lai đứng chắp tay, nhìn chăm chú Hà Hằng. Sư phụ ngươi công lực so với ta thâm hậu rất nhiều. Sở dĩ vừa mới là hắn trước tiên thông qua cái kia tiên môn, dư lại tu vi yếu một chút, còn có thể áp chế một cái. Vậy ngươi tìm ta có việc? Hà Hằng hỏi. Hắn không cảm thấy Lệnh Đông Lai bỏ sức mạnh mẽ dừng lại chốc lát chính là vì lời nói phí lời. Lệnh Đông Lai gật đầu nói. Dư lúc trước đã từng cho tiểu chất trúc danh tạ lưu lại một phong thư. Đem dư nơi bế quan cáo cùng hắn. Để nó 4 năm sau lại đi mở ra thập tiệt quan. Cũng hảo nói cho hắn dư cuối cùng nơi đi. Cho nên, Hà Hằng lại hỏi. Lệnh Đông Lai nói. Nhưng dư nhưng là có chỗ linh cảm. Cái kia tin e sợ sẽ cho nó mang đến một phen họa sát thân. Vì vậy muốn mời tiểu hữu đến lúc đó cứu hắn một cứu. Lợi hại như vậy, chấm ngoặc kép, Hà Hằng có chút sửng sốt nhìn Lệnh Đông Lai. Xem qua phá toái nguyên hắn tự nhiên biết, trúc danh tạ chính là bởi vậy bị người giết chết. Không nghĩ tới Lệnh Đông Lai lại có thể dự kiến ra. Bất quá, hắn tại sao cần giúp đỡ? Chúng ta rất quen sao? Hà Hằng ngẩng đầu nhìn Lệnh Đông Lai nói. Ta bất quá một cái không đủ 10 tuổi tiểu hài tử. Lệnh tiền bối ngươi hy vọng ta đi cứu cháu ngươi. Này, chấm ngoặc kép, không, ngươi có thể. Lệnh Đông Lai sâu sắc nhìn một chút Hà Hằng một mắt. Hà Hằng nhất thời im lặng, sau đó trực tiếp hỏi. Có chỗ tốt sao? Lệnh Đông Lai dường như không nghĩ tới Hà Hằng sẽ trực tiếp như vậy. Không biết xấu hổ như vậy. Nhất thời ngẩn ra, sau đó lấy ra một cái sách nhỏ đưa cho Hà Hằng. Đây là dư một đời tu hành một cái kinh nghiệm cùng tâm đắc, nên đối với tiểu hữu còn có chút tác dụng. Hà Hằng cầm qua cái kia sách nhỏ, nhìn một chút, sau đó gật đầu nói. Lệnh tiền bối ngươi yên tâm, cháu ngươi an toàn bao ở trên người ta. Lệnh Đông Lai kinh ngạc nở nụ cười, sau đó dặn dò, người khác đều không đáng nhắc đến. Chỉ là chỉ có Âm Quý phái đương đại trưởng môn Huyết Thủ Lệ Công cần đặc biệt chú ý. Người này năm đó bại vào dư tay, ẩn lui nhiều năm, khổ tu Tử Huyết Đại Pháp. Có người nói ngày gần đây dĩ nhiên công thành, cảnh giới cũng đã có thể đến thiên nhân cảnh giới. Tuy nên đã sẽ không lại làm ác, nhưng nó nhất định sẽ muốn cùng dư gặp lại một phen. Rất có thể sẽ đối với ta chất ra tay. Tiểu hữu cần chú ý hắn. Yên tâm đi, có ta ra tay, cho hắn huyết thủ hắc thủ đều là như vậy. Ta bảo đảm cháu ngươi sẽ không bởi vì chuyện này chết. Đương nhiên hắn nếu là bởi vì những chuyện khác xảy ra vấn đề rồi, ngươi cũng tuyệt đối không nên trách ta. Hà Hằng cũng không ngại lệ công. Người này tuy rằng võ công cũng là đỉnh phong, nhưng từ lâu tắt tranh đấu tâm tư. Một lòng chỉ cầu thiên đạo, chỉ cần đem thập tuyệt quan nói cho hắn là có thể. Sau đó tên kia không sẽ ra tới. Nhìn thấy Hà Hằng bảo đảm, Lệnh Đông Lai gật đầu một cái nói. Tiểu hữu chính là tài năng ngất trời. Vì ta đạo thiên cổ khí vận cuối cùng óng ánh vị trí. Mong rằng tự lo lấy. Lệnh Mỗ đi vậy. Hà Hằng ngẩng đầu thời gian. Lệnh Đông Lai cũng là biến mất ở trong hư không? Có vẻ như xác thực không phải trường sinh giới a. Cái kia sẽ là nơi nào đây? Hà Hằng có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút. Hắn nhìn này không có một bóng người vùng hoang dã thở dài một tiếng. Sau đó một mình lên đường. Tuy rằng đáp ứng lệnh Đông Lai phải cứu cháu hắn một mạng. Nhưng là Hà Hằng cũng không vội vã đuổi bãi. Căn cứ hắn tính toán. Bây giờ cách trúc danh tạ khi chết nên còn kém 1-2 năm. Hắn cảm thấy tất yếu chờ mình lớn lên chút lại đi. Như vậy nghĩ, hắn tùy tiện tìm cái vùng hoang dã sơn động. Sau đó khổ tâm nghiền ngẫm đọc lệnh Đông Lai tâm đắc còn có Hỏa Long đạo nhân cái kia không biết. Đúng hay không thật truyền tự Lữ Đồng Tân Thiên Độn kiếm pháp. Liền như vậy, dòng dã đi qua hơn 3 tháng. Hà Hằng ở sơn dã bên trong cơ ăn quả dại. Khát ẩm nước suối, nhàn lúc giết mấy con sài lang hổ báo đánh bữa ăn ngon. Tháng ngày ngược lại không tệ. Rời xa nhân thế gian, hắn mơ hồ có loại phản pháp quy chân, tẩy đi rất nhiều phong mang, các loại trì hoa, trở về nguyên thủy cảm giác. Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, vừa vào giang hồ thân bất do kỷ. Ngày này hắn luyện công thời gian, xoay mình hơi nhướng mày, nhìn chăm chú hướng về phương xa, than thở, tại sao luôn có người yêu thích không biết điều, không tự lượng sức tìm ta phiền phức. Phương xa nơi một người áo đen đi đầu, phía sau mười mấy hung thần ác sát tráng hán tùy tùng, mang theo đao kiếm, chen chúc hướng về hắn nơi này. Sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở đồng băng. Vô liêm sỉ, đây là tên khốn kiếp nào ở đây thả bộ kẹp thú? Ta cước a, đáng chết, nơi nào đến hố to? Ai mẹ hắn đào, lão tử muốn đầu hắn. Ngoặc kép. Từng tiếng là kêu thảm thiết dưới. Người mặc áo đen kia mang đến mấy chục hào tiểu đệ lập tức thiếu mất một nửa. Hà Hằng không nói cho bọn hắn biết. Những kia bẫy dập là hắn dùng để đi săn hổ báo. Ai bảo chính bọn hắn đạp lên. Sau đó chỉ nghe đi đầu người mặc áo đen kia một tiếng giống to. Những kia chúng rồi bẫy dập người đều không dám lại nói nhảm nhiều. Cái khác một nửa không có bên trong bẫy dập người. Vội vã trước đi giải cứu bọn họ. Hừ, các ngươi đám rác rưởi này, thực sự là mất hết chúng ta Đông Hải phái mặt. Đợi ta thu thập xong tên tiểu tử kia, cho nhận thiên báo thù sau, trở lại cẩn thận giáo huấn các ngươi. Hiển nhiên, còn không có tìm được lần này mục tiêu. Chính mình rất nhiều đệ tử liền bị một ít bẫy dập nhốt lại. Để người mặc áo đen này rất là không sai. Ở nổi trận lôi đình, Hà Hằng ở nơi đó nghe rõ ràng, cũng là biết nhóm người này lai lịch. Lần trước Hỏa Long đạo nhân ở Phiêu Hương lâu đem cái kia Bạch Nhận Thiên đánh thành phế nhân. Lần này sư phụ hắn tự nhiên tự thân xuất mã, tìm tới hắn nơi này đến rồi. Tả Vương Lệ Sung, ta cảm giác Thạch Chi Hiên ở phía trên phòng chừng muốn ngồi không yên. Món hàng này, chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhìn một chút cái kia nổi trận lôi đình người mặc áo đen. Nhất thời im lặng, liền để ta thế ngươi kết quả hắn đi. Nói như vậy, Hà Hằng thân ảnh bỗng nhiên hơi động, phảng phất như quỷ mị xuyên qua tầng tầng rừng rậm, thình lình đi tới Lệ Sung trước người. Sau đó, năm ngón tay làm chảo, chân khí bắn ra ở đầu ngón tay bên trên, bỗng nhiên đối với Lệ Sung ngực chộp tới. Người nào? Lệ Sung tốt xấu cũng là ngang dọc giang hồ mấy chục năm hắc đạo cao thủ. Một thân công lực có thể nói tuyệt đỉnh, bằng không cũng sẽ không có Tà Vương danh xưng hô. Hà Hằng giờ khắc này công lực vẫn là quá nông, cho dù tinh thần cảnh giới siêu quần, đang ra tay thời khắc cũng là có một tia khí thế tiết lộ. Bị đối phương bắt lấy, thình lình một chưởng đánh xuống, phảng phất sớm có dự liệu. Hà Hằng mặt không biến sắc, năm ngón tay hợp lại, một quyền đột nhiên nổ ra, xuyên qua Lệ Sung trưởng kình. Lấy huyền diệu không thể đạo biến hóa ở giữa Lệ Sung bụng dưới bên trên. Bàng bạc chân khí tầng tầng lớp lớp. Hà Hằng một quyền bên dưới. Lệ Sung kêu thảm một tiếng. chỉ cảm giác trong bụng nội tạng phá toái, kinh mạch đứt từng khúc, một luồng đáng sợ chân khí tàn phá hắn toàn thân. Trong tiếng kêu thảm, hắn không có thu hồi trưởng thế, trái lại càng thêm mãnh liệt đánh về Hà Hằng. Hắc đạo sinh ra hắn, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Biết rõ giờ khắc này chỉ có giết chết đối phương mới có thể thắng được một chút hy vọng sống. Nhưng mà, hắn trưởng thế thất bại. Hà Hằng phảng phất một cái cá trạch bình thường, tròn trịa không gì sánh được. Ở một quyền bắn trúng Lệ Xung bụng thời gian, thân ảnh dĩ nhiên trách mở, chớp mắt dũng đến sau người. Hăng hái nhảy một cái, một quyền đánh thẳng Lệ Xung sau não. A, Lệ Xung kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo bay ngược ra ngoài, thất khiếu bên trong tất cả đều là chảy máu, co quắp mà ngã trên mặt đất nhìn Hà Hằng, nhất thời đã không còn khí tức, sau não chính là nhân thể yếu đuối vị trí một trong. Hà Hằng hiện tại công lực tuy không tính đăng phong tạo cực, nhưng một quyền bên dưới cũng là mấy ngàn cân sức mạnh. Lệ Xung lại không phải chuyên tu thân thể ở ngoài nhà cao thủ, một quyền bên dưới tự nhiên muốn cũng. Tất cả những thứ này bất quá trong chớp mắt, Hà Hằng hoàn thành rồi đối với Lệ Xung tuyệt sát. Tuy rằng trong này có đánh lén nhân tố, nhưng có thể hai chiêu quật ngã Lệ Xung vị này hắc đạo đỉnh tiêm cao thủ, cũng đủ để chứng minh. Hà Hằng cho dù hiện tại chỉ có 8 tuổi, cũng đủ để bước vào thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh hàng ngũ. So với Lăng Độ Hư, Trực Lực Hành, Hoành Đao Đầu Đà chờ tuyệt đỉnh bậc thầy cũng kém chi không nhiều rồi. Lúc này, Lệ Xung rất nhiều đệ tử mới phát hiện sư phụ của chính mình đã đánh giám. Ngơ ngác tiến lên nâng dậy hắn. Sư phụ, sư phụ, từng tiếng khóc giống vang vọng. Có người phản ứng lại. Sách đao chỉ về Hà Hằng. Chính là cái kia tên tiểu quỷ hại chết sư phụ. Giết hắn, cho sư phụ báo thù. Giết, tên tiểu quỷ này nhất định là thông qua ám hại. Bằng không không thể hại chết sư phụ. Chúng ta nhất định phải giết hắn, cho sư phụ báo thù rửa hận. Đông Hải phái mấy chục hào đệ tử trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Hà Hằng, lấy ra đao kiếm liền bổ tới. Tại sao các ngươi liền không biết quý trọng sinh mệnh đây? Hà Hằng thăm thẳm thở dài, thân ảnh quỷ mị dâng tới cái kia mười mấy Đông Hải phái đệ tử. Từng đạo máu tê bắn ra âm thanh vang vọng. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc dâng lên rừng rậm, thân ảnh đan dệt gian, như thần như ma, từng cái thân ảnh ngã vào trong vũng máu. Hà Hằng thấp bé thân thể nhưng không có dính một giọt máu tươi. Hắn nhìn chăm chú cái kia cái cuối cùng sống sót Đông Hải phái đệ tử. Trong mắt tất cả đều là hàn ý. Không, không muốn, không nên tới. Đệ tử kia sợ đến cả người run rẩy. Từng cái sư huynh đệ ở bên cạnh hắn ngã xuống. Từ lâu để hắn tan vỡ. Nhìn Hà Hằng thấp bé thân thể, hắn đặc biệt sợ hãi. Đó là một đầu ác ma. Ác ma. Hà Hằng không có để ý hắn hoảng sợ. Thân ảnh đột nhiên đi tới trước người của hắn. Một chưởng nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn vĩnh viễn ngã xuống. Hảo yếu đuối sinh mệnh a. Chỉ có ở cuối cùng chớp mắt mới có thể tỏa ra ngắn ngủi óng ánh. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nhìn về phía bầu trời phương xa. Tâm tư đột nhiên xa xưa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.